Thân mến Tặng Quỳ, người nội trợ đã giúp tôi viết xong cuốn sách này. Người bạn đã cho tôi thưởng thức miếng ngon đất Bắc. Để kỷ niệm những ngày vui sống trên đầm Linh Đường ngào ngạt hương sen, Vũ Bằng. Thay lời tựa, vào khoảng năm tàn tháng hết, ở miền Nam nước Việt có những buổi tối điều hưu lạnh như mùa thu đất Bắc. Gió muồn đuổi lá rụng trên hè, mây bạc nặng lề trôi đi chậm chậm, như chia mối buồn của khách thiên lý tương tư. Người xa nhà đột nhiên thấy trống trải trong lòng. Lê bước chân trên những nẻo đường xa lạ, y thấy tiếc nhớ một cái gì không mất hẳn, nhưng không còn thấy. Nhớ vần vơ, buồn nhẹ nhẹ, cái buồn không xe sắt, cái nhớ không dây dứt. Nhưng chính cái buồn và cái nhớ đó mới thực làm cho người ta nhọc mệt, thẫn thờ. Lòng người cũng như cánh hoa, chóng già đi vì thế. Người ta không nặng lắm về hiện tại, nhưng thiết tha với quá khứ hơn. Một tiếng dế ở chân tường, một ngọn gió vàng heo hắt, hay một tiếng lá đụng cành châm đều nhắc nhở ta những kỷ niệm xa xôi, dịu dịu. Ngày xưa, người cung nữ ở trong tiêu phòng lạnh ngắt, thấy xe dê thì nhớ đến lúc được quân vương ấp ủ thương yêu. Tiếng con ý nhi gợi lại ở trong lòng người chinh phụ mùi người tráng sĩ lâm hành. Tại kinh đô, Trương Hàn thấy lá ngô rụng giếng thu thì sực nhớ đến rau thuần, cá lư và muốn treo ấn trở về quê cũ. Gió thu một tiếng bên tai, thuần lư sực nhớ đến mùi Giang Nam. Đôi khi cũng mang bệnh nhớ nhung, người viết sách này vào lúc năm tàn hầu hết cũng ưa nghĩ đến một vài kỷ niệm xa xưa. Một chén trà sen do nhà ướp, mấy cái bánh tô châu nhấm nháp vào một hôm mát trời, một nồi cơm gạo tám ăn với thịt rim, bát canh cần bốc khói xanh nghi ngút, mấy quả cà nghệ giòn tan hay mẻ cúng vòng ăn với chuối tiêu trứng cuốc. Tất cả những thứ đó gợi cho ta một nỗi thèm tiếc mờ mờ, như làm rung động tới những nơi thầm kín nhất của lòng. Những lúc đó, ta không thể không liên tưởng tới những ngày dịu ngọt bên cạnh mẹ già, vợ dại, dưới cái mái nhà cũ kỹ rêu phong. Ngọn đèn không sáng lóe nhưng đủ soi một cách thân mật vào những mái tóc thân yêu. Tiếng ca hát không nhiều nhưng đủ làm cho tim ta ấm áp. Mà bữa cơm tuy là thanh đạm nhưng đủ để cho ta ngon miệng hơn là ăn vây, ăn yến. Đi trong gió lạnh lùng, tôi nhớ đến những mùi sum họp êm đềm. Tôi nhớ đến những bữa cơm thân mật. Tôi nhớ đến những miếng ngon gia dụng. Và đêm đêm tôi đã ghi những nhận xét và cảm xúc đó lên trên mặt giấy. Hợp với những bài đã viết trước đây, cuốn sách nhỏ bé này không có tham vọng gì hơn là ghi lại được nỗi buồn nhớ xa xôi và gửi gắm một chút tình cho ai ai ở Trung, Bắc cũng như Nam, mang nặng trong lòng những biệt ly xứ sở. Miếng ngon nhớ lâu, cơ cầu nhớ dai, Phương Ngôn. Một, dựng. Sau một cuộc biến thiên, đất nước đổi thay nhiều lắm. Ai hồi cư năm 1948-1949 có còn nhớ rằng, suốt từ Bạch Mai về đến chợ Hôm, có hàng dĩ phố bị phá không? Hàng da, hàng thiếc, hàng đồng, chỉ còn trơ lại mấy cái nhà lỏng lẻo, mất cả trần, cả cửa. Có phố cỏ mọc ra cả đường đi, nhiều cái ngõ hẻm bị nghẽn, không qua lại được, vì gạch ngói chất cao lên như núi. Bây giờ thành phố Hà Nội lại có một vẻ mặt mới rồi. Nhiều phố ngày xưa hẹp và khuất khúc, với những cái nhà lụp xụp một tầng, trông vào tối tăm như một ngày mùa đông, nay đã có những căn nhà rộng, kiểu mới, cửa sổ bịt hoa sắt, đứng lên thay thế. Có khi đứng ở đầu phố mà nhìn về cuối phố, người ta thấy nhà cửa thẳng tăm tắp như vẽ trong bản đồ. Ấy là vì nhu cầu của văn minh đó. Xe nhiều, người lắm, có sửa sang như thế mới dễ bề giao thông. Người đi bộ đỡ chết, mà ông vặn lái ô tô cũng thích. Nhưng đối với những người nhàn tản, thích nhìn vào những cái nhỏ mọn cũ kỹ để tìm lại dấu xưa vết cũ của Hà Thành, có lẽ cái tỉnh thành mới này không gợi cho trí óc nhiều cảm tưởng lên thơ lắm như trước hồi chiến tranh. người ta bâng khuâng nhớ một cái gì đã mất. Và chính người ta không biết rõ là cái gì, tuy núi Nùng hãy còn, tháp Rùa với một ngọn đèn máy ở trên đỉnh tháp vẫn còn sờ sờ ra đấy, nhưng không khí Hà Nội cũ thì hình như đã đổi thay. Nóng không phải là cái nóng Hà Nội cũ, mà rét cũng không phải cái rét của Hà Nội cũ. Người tản cư đi tha thần hết cả Hà Nội 36 phố phường, và một buổi đầu thu kia nghiệm thấy rằng tâm tánh người Hà Nội đổi thay, phố xá, nhà cửa thay đổi, mà cái mặc của người Hà Nội cũng khác xưa. Duy chỉ có một thứ không thay đổi là cái ăn của người Hà Nội. Tôi không muốn nói ở đây về cái lượng ăn, nhưng muốn nói về cái phẩm. Không muốn nói về tính cách ăn của từng người, nhưng về cái chất ăn của đại đa số người Hà Nội. Xa Hà Nội một dạo, người trở lại đế đô có thể ăn các thứ cao lương mỹ vị của tàu Tây, nhưng rút lại thì người Hà Nội rồi cũng quay về với những món ăn cổ truyền đặc biệt Hà Nội. Nó làm cho chúng ta thèm nhớ. Ăn vây, ăn bóng, ăn hải sâm, bào ngư, gì rồi cũng chán. Một buổi sáng kia, thấy nản về sự tiêu hóa, ta chợt nhớ rằng cơm trắng vẫn là lành và hợp với tạng phủ ta. Một bát phở khói bốc lên nghi ngút, một mẹt bún chả thơm ngào thơm ngạt, hay một dĩa bánh cuốn thanh trì, để bên cạnh một dĩa đậu rán phồng nóng dẫy lên, tự nhiên làm cho ta nhớ ra rằng những cái đó đã tạo nên một phần nào linh hồn của Hà Nội. Sở dĩ ta thấy không thể quên được Hà Nội cũng vì những thức ăn đặc biệt Hà Nội đó. Có những người đã qua cái tuổi 20, bị những bóng dáng yêu kiều của đô thị văn minh xô đẩy, đã bỏ cái mái nhà yên ấm của mình, đi theo tiếng gọi của một tình yêu mới, êm ái hơn, thắm tươi hơn. Hương bốn mùa có thể làm cho họ say sưa, nhưng một buổi chiều đông kia, người đàn ông lạc phách trở về thấy gia đình ấm cúng chân thật, bỗng thấy lòng ân hận. Vì đến lúc bấy giờ mới cảm thấy chỉ có người vợ tằn mằn mới là người chung thủy với mình. Một cái quàng tay, một cái nhìn âu yếm, cả một thời ái ân xưa kia tưởng đã tan biến, bây giờ lại trở về, có phần thơm ngát hơn xưa. Một hơi thở, một miệng cười gợi lại cả một mối tình êm dịu mà kín đáo. Cũng như một người xa quê lâu ngày, người thấy mùi lúa chín ở cánh đồng, lại thấy nở ra trong trí bao nhiêu kỷ niệm tươi đẹp nơi đồng áng. Miếng ngon Hà Nội vì thế, nhiều khi làm cho ta yêu Hà Nội thấm thía, nhớ Hà Nội ê chề, và làm cho ta cảm giác ta là người Hà Nội hơn. Có ai xa Hà Nội lâu ngày, một chiều hiu hắt vọng về Hà Nội, nhớ từng cái ngõ, từng cái nhà, nhớ từng vườn bách thảo, hồ Hoàn Kiếm nhớ đi, nhớ từ những hoa số rụng ở trên đường đầu thu nhớ xuống, mà tự nhiên ở đâu có người tìm đến mang một chút quà Hà Nội đến cho mình, người ấy mới có thể biết quà Hà Nội giá trị như thế nào. Kể về đồng tiền thì cũng chẳng lấy gì làm đắt đâu, một lọ cà cuống không to hơn một ngón tay, vài cái bánh cốm bên một lạng chè mạn sen, hay một lọ vừng hoặc một chai nước mắm, mấy thứ đó tính theo thời giá không quá 50 bạc. Thế nhưng mà những cái quà đó đã đem đến cho lòng ta bao nhiêu sự đắm say, bao nhiêu thú vị, bao nhiêu cảm giác mông lung nhã lịch. Ta cầm lấy mà thấy như ôm một chút hương hoa của đất nước vào lòng. Ai đã bảo ăn uống là một nghệ thuật? Hơn thế, ăn uống là cả một nền văn hóa đấy. Nhiều người viết về ảnh hưởng huyền diệu của văn chương đã nhận rằng đọc một quyển sách hay có như sống hẳn một kiếp khác vì được làm bạn với thánh hiền. Người sành ăn, người biết ăn ngon cũng thế. Ăn một miếng ngon của đất nước thấy bừng lên ở trong lòng một mối hạnh phúc vì đã được ăn vào trong mình một chút gì của đất nước, một tinh túy truyền từ năm tháng nọ sang tháng năm kia. Có phen ta đã ăn quà Nhật, ta dùng cơm Tây, ta lại ăn tiệc tàu. Mỗi miếng ngon của một nước biểu lộ một phần nào cá tính của nước đó. Cũng như uống nước trà 5 giờ, đặc biệt ăn lê, cà ri dê, cà ri gà là đặc biệt Ấn Độ, hay ăn cơm rang với thịt bò trộn đường là đặc biệt Phổ Tang. Bây giờ có lẽ cũng đã xa rồi, nhưng vào cái thời 1946-1947, ở biên khu chạy loạn, tôi quả đã nhớ đến những miếng ngon Hà Nội, có khi đau nhói ở tim. Ăn một bát phở ở chợ Đại, tôi lại nhớ tới anh phở sức. Ở trong cái ngõ cụt Tràng Tiền, ăn nem chả thì nhớ nem chả ở Đình Hằng Bài Thâm, bún thì bún chợ Bằng, miến lươn trên chợ Đồng Xuân, bánh đậu nhớ bánh đậu Hải Dương, kẹo mè Thiều Châu, rồi thì bánh cốm Nguyên Ninh, chả Hàng Hải và cốm Vòng và nhãn cót và bánh lam lim và chả nướng gành và bánh dày Quán Gánh. Bởi vì phàm thức quà gì ngon nhất, thầy thầy đều phải có mặt ở Hà Nội cả. Nhớ đến những quà ấy không phải là nhớ đến Hà Nội mà thôi, nhưng là nhớ tất cả một dải đồng bằng phì nhiêu Bắc Việt, có sáu sậu nhảy trên lưng bò, với những người nhà quê vạm vỡ cày ruộng, với những cô gái vừa hát vừa quay tơ, với những đứa trẻ chăn trâu mặt mày lem luốc nhưng trông duyên dáng biết bao. Chao ôi, những sự nhớ nhung đó sao mà đằm thắm sâu xa thế, lòng người ta buồn nhẹ nhẹ, có phải một phần cũng vì thấy nhớ nước, yêu nước và thương nước hơn không? Ai bảo rằng sau bao nhiêu cuộc bể dâu, nước Việt Nam vẫn còn tồn tại là vì một nền văn hóa cổ truyền đã ăn sâu như những cái rễ vào trong dân tộc. Tôi thấy rằng ví bây giờ mà tôi có bị mẹ mình bắt đem đi đất lạ 1.000 năm, tôi vẫn cứ là người Việt Nam vì không bao giờ quên được những miếng ngon Hà Nội, và tôi thường thích nghĩ rằng những miếng ăn đó thật quả là giống như những tác phẩm văn chương bất hủ. Thế giới mỗi ngày một tiến hơn thì tư tưởng cũng thế, không đứng nguyên một chỗ, vì thế có những tác phẩm hợp với thời này mà không hợp với thời kia, hay với người thời này mà không hay với người thời khác. Nhưng bên cạnh những cái đó, há ta chẳng thường thấy những áng văn gọi là cổ điển, mới luôn luôn, mới mãi mãi, đời nọ truyền đời kia mà không lúc nào lạc hậu đó sao? Đó là những tác phẩm của Voltaire, của Dickens, của Ôn Như Hầu, của Shakespeare, của Đoàn Thị Điểm. Hơn thế nữa, truyện Kiều của Nguyễn Du có 4.000 câu thơ mà có nhà học giả dám đoan quyết không thể thay đổi đi một chữ. Nhiều miếng ngon Hà Nội có thể cũng ví như tác phẩm của Nguyễn Du, không thể khéo hơn được, không thể ngon hơn được, vì thế không thể thay đổi được. Nếu ta muốn nhại Nguyễn Văn Vĩnh, sao ta lại không thể nói được rằng nước Việt Nam còn thì món ngon Hà Nội vẫn còn. Cũng như ông đã viết, truyện Kiều còn thì nước Nam còn. Từ trước đến nay, nhiều người đã phân tích và giải thích truyện Kiều cũng như các tác phẩm văn chương khác của Việt Nam. Phần tôi, bắt đầu từ đây, tôi muốn đem phân tích và giải thích miếng ngon Hà Nội, những miếng ngon mà người Việt Nam ăn vào thấy ngát mùi đất nước Việt Nam, thấy mình Việt Nam hơn và thấy thích thú, kiêu hãnh được trời cho làm người Việt Nam. 2. Phở bò, món quà căn bản. Sao lại là quà căn bản? Vâng, chính thế. Người ta có thể nói rằng người Việt Nam có thể không ăn bánh bao, bánh bẻ, có thể không ăn mằn thắn hay mì, có thể không ăn xôi lúa, nhưng chắc chắn là ai cũng đã từng ăn phở. Rẻ lắm, theo giá trị của đồng bạc bây giờ, 5 đồng một bát phở mà 3 đồng cũng được một bát phở, ngon như thường. Vì thế, từ cô bán hàng trong một cửa hiệu buôn cho đến một ông công chức, từ một bà mệnh phụ nhà có cửa võng sơn son thiếp vàng đến một người thợ vắt mũi không đủ nuôi miệng, ai cũng ăn bát phở. Ngon miệng thì ăn hai, riêng tôi thì tôi đã từng thấy có người điểm tâm buổi sáng với 3 bát liền, mỗi bát 8 đồng, vị chi 24-25 đồng bạc. Thật thế, phở đối với một hạng người không còn là một món ăn nữa,

Đó là do người ăn phở sành hầu hết chỉ chú tâm đến cái điểm chính là phở mà thôi, chứ không quan tâm đến ngoại cảnh làm gì. Điều cần thiết là bánh phải mỏng và dẻo, thịt mềm và nhất là nước dùng phải ngọt, ngọt kiểu chân thật, nghĩa là ngọt vì nhiều xương, tẩy vừa vặn không nồng mà lại chua vừa mắm muối, không mặn quá mà không nhạt quá. Đạt được mấy điểm đó tức là phở ăn được đấy. Vào khoảng 1948-1949, phở Phú Xuân ở phố Riso ăn được, đồng thời có phở Đông Mỹ, phở Tứ, phở Tư, phở Tàu Bay, bây giờ đã dọn thành cửa hiệu, và một ít hàng nữa mà ta không kể hết. Nhưng phở nào hình như cũng chỉ có một thời, vì thế nhiều hiệu và nhiều gánh phở có tiếng bây giờ nằm ngủ ở trên danh vọng. Người ta nghiệm thấy điều này, phần nhiều hàng phở lúc còn gánh thì ngon, mà dọn thành ra cửa hàng rồi thì kém. Có phải đó là vì chảnh mảng trong sự cố gắng hay là vì thành kiến của người ăn? Tuy ta có thể chắc chắn được điểm này là một hàng phở đương làm ngon mà sút kém đi thì chỉ trong một tuần lễ, nửa tháng, cả Hà Nội đều biết rõ. Trái lại, mới có một hàng phở nào làm ăn được thì cũng chỉ dăm bữa, mươi ngày là cả Hà Nội cùng đổ xô ngay đến để mà nếm thử, không cần phải quảng cáo lên nhật báo lấy một dòng. Ồ, đó cũng là một đặc điểm đặc biệt trong thương trường vậy. Nhiều người cho rằng sở dĩ thế ấy là vì món phở đứng cao hơn mọi sự lừa bịp của thời này. Phở ngon là ngon, chứ không thể lừa dối người ta được. Mà lừa dối làm sao? Một người lầm, nhưng không thể 1.000 người lầm được. Người ta ăn phở có phải là tiêu hóa rồi mà thôi đâu. Không, cũng như đọc một áng văn hay, cấp sách lại mà còn dư âm phảng phất, còn suy nghĩ, còn trầm mặc. Người ta ăn phở xong cũng đắn đo ngẫm nghĩ, rồi có khi đem thảo luận với anh em, nhất là các ông công chức và các tay thương gia rỗi thì giờ, thì lại luận bàn kỹ lắm. Thì ra phở không những là một món ăn, một sự thích thú cho khứu giác, nhưng còn là cả một vấn đề ăn phở, vấn đề làm phở. Muốn thấu triệt hai phương diện của vấn đề, chúng ta cần phải bỏ mấy tiếng đồng hồ lên trước cửa trường hàng than để quan sát một hàng phở nổi danh nhất bây giờ, phở Tráng, mà có người yêu mến quá mức đã gọi, chẳng biết đùa hay thực, là vua phở 1952. Tráng là tên ông vua phở này, nhưng người ta không gọi anh bằng tên, cũng như người ta ít khi gọi những hàng phở ngon bằng tên của người bán, mà gọi bằng tên phố người hàng phở đứng bán. Như phở Tráng thì gọi là phở hàng than, phở sức thì gọi là phở hàng khay, hoặc gọi bằng sức hiệu như phở lùn, phở cụt, phở mũ đỏ, hoặc gọi bằng đặc điểm nào đó của cái cửa hàng, phở xe đầu hàng cá, hoặc gọi bằng tên tự như phở Đông Mỹ, phở Tân Tân, Phú Xuân, và có khi lại gọi bằng một phù hiệu như phở Tàu Bay, Tàu Bò. Vậy thì ông vua ấy tên là Tráng, nhưng người ta vẫn gọi là phở hàng than. Hình thù vóc vác của anh ta trông thật nản, người gầy, môi hơi thưỡi, mắt thì lờ đờ như người chết rồi. Bất cứ lúc nào nhìn thấy anh, ông cũng cảm giác đó là một người vừa mới thăng đồng, đương sống trong một thế giới u minh. Thêm vào đó lại bịt ở trên đầu một cái mùi xoa trắng, trông mới lại càng thiểu số. Người đâu mà lại lì xì đến thế là cùng, hàng năm 70 người, hàng 80-90 người đứng vòng lấy gánh hàng của anh ta, chật cả một cái hè đường để mua ăn, để đòi ăn. Phải, họ đòi ăn thật, mà anh ta cứ làm như thể không trông thấy gì, không nghe thấy gì, anh ta cứ thản nhiên thái thịt, dốc nước mắm, dưới nước dùng, ai đợi lâu, mặc, ai phát bẩn lên, mặc, mà ai chửi, anh ta cũng mặc. Đi ô tô đến ăn cũng thế, mặc áo vải đến ăn cũng thế, các bà các cô đẹp đáo để đến ăn cũng thế, anh ta không đặc biệt riêng với ai, kể cũng dân chủ đấy. Nhưng có nhiều bà tức vì anh ta không nịnh đầm, ghét quá, thế thì thuê một cái nhà rộng, mượn thêm người làm có phải lợi không, hay là điều đình với xưởng củi người ta để cho một gian, bày mấy cái bàn, cái ghế, có người trông nom, tính tiền cẩn thận, có phải không mất mát không? Mặc cho ông cứ nói,

Nhiều người thích ăn nguội như thế vì nó mát, vừa ăn vừa nhởn nha suy nghĩ thì trong cái mềm. Cái mát hơi nồng của nước vôi có cái thơm, bùi của hành mỡ chưng lên vừa vặn, không sống mà cũng không khét, điều hòa tiết tấu như một bài thơ bắt cú gói ghém đủ hết cả ý mà không thừa lời. Thứ bánh này ăn với đậu rán để nguội, chấm một thứ nước mắm rơn rớt chua dầm ớt mà ăn vào những buổi trưa đầu mùa thu thì thật hợp tình hợp cảnh lạ lùng. Đậu mềm dầm vào nước mắm giấm pha vừa vặn, ăn ý với bánh đúc quá chừng, và người ta thấy rằng đã ăn cái thứ bánh đúc hành mỡ này mà thiếu mất vị đậu, thật quả là thiếu lắm. Người ta ăn bánh cuốn với đậu, nếu thiếu đậu thì có thể ăn với thịt quay, ăn với chả lợn không sao, nhưng đến thứ bánh đúc hành mỡ này, quả là tôi chưa thấy ai ăn điểm với thứ khác ngoài đậu rán. Đậu rán và bánh đúc hành mỡ là bóng với hình, là non với nước, là trai với gái, thật là hợp giọng. Thiếu đi một thứ thì tự nhiên cuộc đời thiếu vẻ đẹp ngay. 6. Bánh khoái. Cùng mỡ màng nhưng không có hành chưng, còn một thứ bánh nữa thỉnh thoảng ăn cũng thú lắm, là bánh khoái. Bánh khoái cũng quấy như bánh đúc nhưng không có nước vôi và nát hơn bánh đúc nhiều. Ngay trước khi xảy ra chiến tranh, bánh khoái chợ mơ có tiếng là ngon. Người ăn ngồi ngay trên một cái ghế dài cạnh gánh hàng, bánh múc ra bát là ăn ngay, trong lúc khói bốc lên nghi ngút. Đây cũng là một thứ quà buổi trưa của Hà Nội. Người bán đi rong phố thường lấy vải bông và buồm đậy nồi bánh cẩn thận để giữ bánh nóng lâu. Ăn một, hai bát, tỉnh người ra trông thấy. Nhưng bánh này ngon và được chuộng, một phần lớn cũng vì có bánh dày cắt nhỏ, thứ bánh dày mơ, ăn mềm mà có rắc đậu ở trên mặt, chứ không phải là thứ bánh dày to, nhẵn, bóng những mỡ, rất phổ thông hiện giờ, mà người ta vẫn gọi là bánh dày, quán gánh. Thứ bánh dày mơ này bây giờ ít thấy, ngày trước bán một xu hai chiếc và có hai thứ nhân, đậu hay đường. Trong bánh khoái nóng hổi, người ta cắt mấy miếng bánh dày mơ, trộn đều lên cho bánh khoái và bánh dày hợp hoan với nhau rồi ăn. Ta vừa thấy vui mắt, vì đậu vàng nổi lên như vị sen trong một cái ao trắng muốt mà lại êm giọng, ngậy ngậy như mùi da thịt một đứa trẻ bụ bẫm và bùi một cách thanh thanh. Ăn bánh khoái dưới nước mắm hay trộn với ruốc, tức là làm phí cả bánh đi mà người ăn lại còn bị coi là tục. Cái thú ăn bánh khoái là nó nát mà chính lại ráo rẻ, nhởn nha xúc lên đầu đũa ăn từng miếng nhỏ, có vẻ như ăn một bát yến chay, mà cái vị mặn của muối không có công dụng gì khác hơn là nâng cao chất bùi của đậu bánh dày cho nó nổi lên. Như một nghệ sĩ tài tình điểm một hai nét vàng vào trong một bức vẽ sương sớm cho nổi cảnh sắc ưu huyền, thơ mộng. 7. Bánh xuân cầu. Ngấy ơi là ngấy, chân giò ninh với măng khô này, bánh chưng nhân mỡ phậu này, thịt kho tàu và giò thủ này, bao nhiêu thứ đó nghĩ cũng đã ngán đến tận mang tay rồi, mình cứ tưởng không tài nào nuốt được. Nhưng thịt mỡ là đặc điểm của ngày Tết cùng với dưa hành, câu đối, bánh chưng. Có lẽ nào lại không ăn, ăn chớ, ăn kỹ chớ, thì lạ thay, mùng 1 Tết ăn vào ngon đáo để, sang ngày mùng 2 vẫn ăn như thế lại thấy ngon hơn hôm mùng 1, và đến ngày mùng 3 ăn lại ngon hơn cả ngày mùng 1 và mùng 2. Thế là tại làm sao? Tết ở Bắc Việt thực quả là kỳ lạ. Đi trên những con đường nắng cháy ở miền Nam, nghĩ đến mưa xanh rét ngọt ở miền Bắc dạo này, người xa nhà tự hỏi, ờ nhỉ, sao cùng là thịt mỡ ngày Tết mà thịt mỡ ở Bắc ăn mãi không thấy ngán, còn ở đây ăn hai miếng rồi, bắt ăn miếng thứ ba thì cổ đứa ra không nuốt được. Có lẽ tại cái mỡ ở Nam nó khác ở Bắc chăng, hay tại trời ở Bắc rét, thân thể cần nhiều nhiên liệu để đốt, nên mỡ là một yếu tố cần thiết, vì thế ta ăn vào không thấy ngán. Có lẽ giải thích như thế thì khoa học lắm, nhưng dầu sao tôi vẫn không chịu, vì tôi tin rằng ở Bắc Việt, ngày Tết người ta ăn bao nhiêu đồ mỡ cũng không thấy ngán. Ấy chỉ là vì ngày Tết ở đó có bánh xuân cầu để cho ta nhắm thôi. Bây giờ ở đây, ngồi thưởng thức chiếc bánh phồng to như cái sàng, quét bằng nếp với đường, và một buổi đầu năm, ai là người còn nhớ đến cái tác phong ăn Tết ở Bắc? Không thể nào không nhớ tới những chiếc bánh xuân cầu bé bé xinh xinh, có đủ các sắc tươi màu của một bức họa Gauguin. Hỡi cô con gái đỡ tay bếp núc cho mẹ trong 3 ngày Tết, cái chảo mỡ đun mà chưa thật nóng bỏng lên, thì cô chớ có thả bánh xuân cầu vào vội mà hỏng đấy. Bánh này làm ra sao? Có bột nếp và còn gì nữa? Có ra một chất vị gì kỳ lạ không? Tôi nhớ lúc còn bé, ngồi xem mẹ rán bánh xuân cầu, tôi vẫn thấy mẹ tôi kể chuyện chỉ có một làng ở Hải Dương là làng xuân cầu làm được bánh này thôi. Ngày Tết, khắp Bắc Việt đều mua bánh đó và từ sáng mùng 1, nhà nào cũng rán vài đĩa để trước cúng sau ăn. Bánh vuông bằng 2 ngón tay và mỏng như tờ giấy bản, bỏ nhẹ nhẹ vào trong chảo mỡ nóng, cái bánh nở phồng ra như một nụ thủy tiên hàm tiếu, mà có khi lại đẹp hơn nhiều là vì hoa thủy tiên đẹp cao nhã và đứng đắn, chớ cái bánh xuân cầu nở ra thì đẹp một cách rạo rực trẻ trung. Những màu xanh, đỏ, trắng, tím, vàng của từng chiếc bánh lúc chưa rán có hơi lờn lợt, nhưng rán rồi thì tươi lạ là tươi. Gắp từng chiếc ra, vỗ vào thành chảo cho ráo mỡ rồi để vào đĩa. Hỡi người em yêu ạ, nhẹ nhẹ tay thôi, kẻo bánh nó đau mà rạn nứt như cái bình đựng mã tiên thảo ở trong bài thơ của thi sĩ Peridom đấy. Đĩa thì trắng, màu sắc của bánh thì tươi, ta cảm giác như đứng trước một núi hoa đủ các sắc màu vui mắt, và khẩu cái của ta tiên cảm là nếu nhón lấy ăn luôn một chiếc thì ngon đáo để. Không, cái ngon đó có thấm vào đâu, phải chờ cho bánh hơi nguội đi một chút, rưới mật lên trên, cái đẹp và cái ngon của bánh mới đến chỗ tuyệt đích, và người ta mới cảm thấy hết cả cái sướng ở đời, được ăn một thứ bánh bùi, béo, ngọt cứ lừ đi, mà trôi đến cuống họng thì lại thơm phương phức. Ngày Tết, người Tàu có bánh mía, người Nhật có bánh đậu đen, và ngày Chúa Giáng sinh, Tây có bao nhiêu là thứ bánh bằng bơ, pho mát, hạnh nhân, xoăn ti. Nhưng lạ lắm, thưa bà, cái bánh xuân cầu của ta nó ngon đáo để là ngon. Nếu tôi được phép dùng một danh từ hơi phàm phô một chút, tôi phải bảo là ngon da rít. Đó là cái ngon của da thịt cô gái quê đẹp mê mệt, đẹp lành mạnh, lâm ly, trong khi bao cái ngon khác là cái ngon của cô gái tỉnh thành xanh xao và bệnh hoạn. Chỉ được cái môi tô son đẹp và bộ áo may vừa khít với một giá đắt tiền. Cầm một miếng bánh mà thưởng thức, lấy lưỡi đẩy một miếng lên khẩu cái, bạn sẽ thấy bánh reo lên nhẹ nhẹ, tan ra nhẹ nhẹ, dư vị của mật quyện lấy đầu lưỡi ta, cái béo, cái ngậy cùng với cái ngọt, cái bùi vuốt ve hầu đầu ta, và đem lại cho ta cảm giác đương nghe thấy trong lòng dạo lên một bản nhạc có tiếng đồng chen tiếng sắt. Thực vậy, có người cho mật có ý ngọt sắt, nên thắng đường trắng rưới lên trên bánh và cho là ăn thế thanh hơn. Không được, không thể được. Ăn như thế, cái bánh sẽ tẻ ngay, mà trông vào đĩa bánh, người ta cảm thấy trơ trẽn, không có cái duyên dáng đậm đà, quyến rũ. Ăn chiếc bánh rưới mật, cái ngon ngọt có ý triền miên, y như thể đọc hết bài Trường Hận Ca của Bạch Lạc Thiên, mà ta vẫn còn phảng phất thấy đâu đây cái buồn lả lướt của đức vua Đường thương nhớ người đẹp họ Dương. Ăn mà không có dư vị gì, chán lắm. Mà thưởng thức cái bánh xuân cầu này cũng không thể ăn nhanh, việc đó cũng chẳng có gì lạ, bởi vì phàm thức gì ngon và đẹp ở đời cũng phải thưởng thức từ từ, chậm chậm, vội vã thì phí quá. Ăn một bữa cơm thịnh soạn, rồi bắt cái ghế ngồi dưới bóng đào ngày Tết, nhởn nha ăn mấy miếng bánh xuân cầu, bạn sẽ thấy bao nhiêu cái béo ngậy tan đi như một kỳ tích nên thơ. Gió ở ngoài vườn thổi vào trong nhà làm cho mấy tấm màn mỏng reo lên phần phật. Hoa đào, hoa cúc quyện hương nhau, cành mai già cắm trong lọ. In bóng lên trên tường y như thể một bức tranh Nhật Bản. Tự nhiên ta cảm thấy lòng thơ thới, đời sống xô bồ bị đẩy ra xa như nước biển ban chiều. Và có một lúc ta tưởng như mình là một nho sĩ ngồi trên một trái núi, nghe thấy rõ ràng hơi thở của trời. Lúc đó, người vợ khéo ăn khéo ở mà pha một ấm trà mặn sen thơm ngát, rót một chén đưa lên mời chồng nhắm nhóp với bánh xuân cầu, thì đến lúc răng long đầu bạc, chồng vẫn còn yêu vợ với một mối tình đẹp như trăng thu tuyết núi. Chồng mời vợ ngồi xuống ghế, hai vợ chồng cùng nhìn nhau mà không nói, nhưng nói lên biết bao nhiêu. Trong nhà, hội tam khúc sôi nổi hơn lúc ban chiều, lũ trẻ cãi nhau ý ới, vợ phải vào phân xử và đánh hộ cho con Lý. Thằng Khanh phụng phịu, chồng lại phải vào đánh hộ cho nó kẻo thua. Bộ ba tướng, sĩ, tượng đây. Đôi. Gió về khuya lạnh hơn, như gợi những niềm xa vắng. Vợ đặt hai cây bày xuống chiếu và cười. Kết đây ông ơi. Kết gì? Tốt đen, tôi ăn kết tốt đen đây. Người chồng thở dài, làm ra bộ thua, nhưng một lát sau xòe ra hai cây tốt đỏ, không nói gì, và người vợ đỏ mặt lên, hai má tươi như hoa đào. Thế là bị đè rồi. Người chồng đắc ý cười vang, nhấp thêm một chút nước trà sen, đoạn thong thả lấy ngón tay cái và ngón tay trỏ nhón một chiếc bánh xuân cầu màu hoàng yến đưa lên miệng.